Đỉnh cao phú quý, chương 1840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không sợ Bách Lý Minh Dương nghĩ gì. Dù sao thì bây giờ cậu đã khôi phục được cơ sở tu luyện. Và cậu không sợ anh ta. Nhưng sau khi lên xe, Trình Uyên không khỏi giật mình. Trong xe, ngoài tài xế còn có một cô gái chừng 20 tuổi ngồi thẫn thờ bên cạnh. Cô gái này khá dai. Có nước da trắng trẻo và các nét đẹp và rất trầm tính. Chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng khiến cô ấy trông giống như nàng Bạch Tuyết trong phim hoạt hình. Trang nghiêm và yên tĩnh. Con gái tôi. Sau khi Bách Lý Minh Dương lên xe, anh ấy cười và giải thích với Trình Uyên. Khê Giao, đây là anh Trình. Anh gọi anh ấy là anh trai. Trình Uyên cảm thấy kỳ quái nên gật đầu nói. Gọi anh là anh. Anh Trình thật tốt. Bách Lý Khê Giao cười nhẹ, hai má ửng hồng, nhẹ nhàng chào hỏi. Trình Uyên cũng lịch sự đáp lại. Xin chào. Thương Vân ngồi ở hàng ghế sau có chút kỳ quái khi nhìn thấy cảnh tượng này. Và lời chào đơn giản này, giống như một hòn đá rơi xuống nước dường như không dễ thấy. Chỉ đơn giản là qua đời. Sau khi yêu cầu tài xế lái xe đến tỉnh Giang Đông, Bách Lý Minh Dương nói với Trình Uyên. Anh Trình, chiếc xe là của anh ấy. Vì vậy tôi sẽ không giấu nó. Có lẽ anh có thể nhìn thấy nó. Tôi đang cố gắng làm một biện pháp khắc phục. Tôi mong ông Trang thấy rằng Bách Lý gia của chúng tôi không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Và tha thứ cho chúng tôi lần này. Không ai là kẻ ngốc. Ngay cả người của năm gia tộc ẩn thân cũng có thể nhìn ra tâm tư của Bách Lý Minh Dương. Trình Uyên làm sao lại không? Hơn nữa, Bách Lý gia không hẳn là như thế nào nếu không có quá trình điều tra. Vì vậy, Bách Lý Minh Dương đã giải thích một cách đơn giản và thẳng thắn với Trình Uyên. Điều này khiến Trình Uyên bất giác nhìn anh. Sau đó bình tĩnh hỏi. Nếu tôi nói không tha, anh định giết tôi hay là bắt tôi về để lên kế hoạch lần nữa với những đại gia đình đó? Hay là không đưa tôi đến chỗ của Ôn gia? Nhà ở, ông Trình cười. Bách Lý Minh Dương cười ngượng. Tôi chỉ là một yêu cầu. Và tôi không có ý định thảo luận với bạn hoặc thương lượng các điều khoản. Đây là một tư thế rất thấp. Vì điều này, Trình Uyên thực sự bị mê hoặc bởi sự nổi lên của Bách Lý Minh Dương. Tôi sẽ không hứa với cô điều gì. Nhưng nếu tôi trả thù, Bách Lý gia của cô không có trong danh sách. Trình Uyên nói, một thoáng thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Bách Lý Minh Dương. Nhưng anh nhanh chóng mỉm cười và nói. Vậy thì tôi sẽ rất biết ơn. Rõ ràng lần này hắn hy vọng có thể ôm đùi Long Xuyên qua Trình Uyên. Để được sự đồng ý của tiên sinh nhà Bách Lý. Tuy nhiên Trình Uyên trực tiếp xuyên qua hắn. Nhất định sẽ khiến hắn thất vọng. Nhưng hắn có thể tránh được trách nhiệm. Nó cũng tốt. Trước khi xe đến tỉnh Giang Đông, Bách Lý Minh Dương đã yêu cầu xe dừng lại. Tôi xin lỗi. Anh Trình, tôi có thân phận đặc biệt, không thể đích thân đưa anh đến nhà họ Ôn, nên để Khê Giao dẫn đường cho anh. Anh xin lỗi Trình Uyên. Trình Uyên cũng hiểu, dù sao cậu ấy cũng không cố ý làm tốt, nếu gây ra hiểu lầm gì. Để nhà họ Ôn biết được Bách Lý Minh Dương dẫn đường, cậu ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc với nhà Bách Lý. Ở bên đường cao tốc, có một chiếc xe Rolls Royce khác đã đậu từ rất lâu. Sau khi Trình Uyên và những người khác lên xe, Bách Lý Minh Dương một lần nữa xin lỗi Trình Uyên bên ngoài cửa kính xe và nói. Anh Trình, bảo trọng, ồ, đừng lo lắng cho sự an toàn của ông Trang. Người lái xe, Tiểu Mã, là một cao thủ, và anh ta không có vấn đề gì khi đối phó với những người trẻ tuổi bình thường. Anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ sự triệt để của ông Trang. Trình Uyên nhìn Bách Lý Minh Dương, trên mặt không chút thay đổi cảm xúc, nhẹ giọng nói, cảm ơn, anh Trình thật lịch sự. Bách Lý Minh Dương mỉm cười, sau đó xe lại lên đường, cách Trương.